Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn mím môi suy nghĩ. Hằng đeo kính đen, lại có vành mũ che bớt ánh sáng, nên tôi cũng không nhìn được vào mắt cô bé, không đoán được body language của cô. Nhưng tôi biết Hằng đang rất bối rối. Lúc này thì tôi tin 100% Hằng có liên quan đến cô gái gọi tên Nhi đó. Nếu không muốn nói Hằng chính là Nhi. Rồi Hằng hỏi tôi. Anh kể cho em nghe về bạn Nhi của anh được không? Em quan tâm về Nhi thế à? Anh thì không tiện kể cho em nghe về Nhi. Nếu anh không biết tại sao, em cứ hỏi về cô ấy. Hằng lại im lặng. Tôi có cảm giác nếu tôi và Hằng không ai chịu tố trước, thì ván bài này chả bao giờ lật được lá nào lên. Đừng nói là đến bài tẩy. Nhưng khổ nỗi, tôi không muốn tố trước và cũng không biết tố như thế nào. Tôi kiếm chuyện để nói. Em hỏi anh Lâm số của anh hả? Em đâu có điên. Em lấy điện thoại của anh, rồi xem số của anh thôi. Hằng lại im lặng. Tôi nghĩ tôi cần nhanh chóng kết thúc tình thế này. Có lật bài úp bài gì, cũng phải xong ván này. Tôi nói. Em nói muốn gặp anh để nói chuyện mà. Em ngại nói chuyện ở đây à? Em muốn nói chuyện ở một nơi thế nào? Chỗ nào có phòng riêng, chứ ở đây... Phòng riêng? Phòng riêng chắc chỉ có vô khách sạn. Hằng im lặng, rồi cô bé nói lý nhí. Vào khách sạn cũng được, nhưng anh không được làm gì em. Tôi suýt bật cười, may mà tôi kiềm chế được. Nếu Hằng là một cô gái bình thường, làm gì có chuyện cô sẵn sàng vào khách sạn với cấp dưới của bạn trai. Còn nếu Hằng từng là gái gọi, cô lo ngại gì chuyện tôi làm gì cô ta? Tôi nói Hằng chờ tôi trong quán. Tôi sẽ đi trước và nhắn địa chỉ khách sạn cho Hằng. Tôi ra lấy xe, chạy đến chung cư trên đường Phan Xích Long để gửi xe, rồi tà tà đi bộ đến khách sạn. Trên đường đi, tôi gọi điện thoại cho một anh bạn. Đoán là chiều thứ sáu nào, nhóm của anh ấy cũng đổ cá ngựa hoặc đánh bài ở gần đó. Tôi dặn anh là lát nữa tôi sẽ nhắn tin báo địa chỉ khách sạn và số phòng. Nếu thấy tôi gọi lại mà không nói gì, thì lập tức đi cùng vài anh em đến giúp tôi. Đến khách sạn, tôi lên xem phòng, thấy ưng ý và nhận phòng. Đây là một khách sạn mới, rất sạch sẽ, tiện nghi, nhưng có cho thuê ngắn giờ. Như vậy là đáp ứng đúng tất cả những yêu cầu của tôi. Tôi bỏ áo khoác ra và đi xuống, chọn một quán cà phê bên kia đường, rồi báo tên khách sạn cho Hằng. Nói khi nào đến nơi thì Hằng gọi cho tôi. Tôi báo tin cho anh bạn, rồi ngồi uống nước và chờ. Sau đó ít phút thì một chiếc xe taxi chạy đến. Chỉ có một người bước từ trên xe xuống, đó là Hằng, trong bộ dạng Lady Gaga. Hằng vừa xuống xe là gọi cho tôi. Tôi cứ để điện thoại đổ chuông, nhìn chiếc xe taxi chạy đi một cách rất bình thường. Hết cuộc gọi đó, Hằng lại gọi một lần nữa. Tôi vẫn ngồi đợi. Tạm thời không lo lắng Hằng có đồng bọn. Tôi nghe máy, nói số phòng, đợi thêm một phút. Tôi trả tiền chai nước, rồi băng qua đường vào khách sạn. Tôi lên đến phòng, thấy Hằng đang đứng trước cửa phòng đợi. Cô bé im lặng từ lúc tôi mở cửa phòng, đi vào, khóa cửa, kéo ghế mời Hằng ngồi. Còn tôi ngồi xuống đối diện. Tôi mở chai nước suối, rót ra ly mời Hằng. Hằng vẫn im lặng, căn phòng im ắng, chỉ nghe tiếng máy lạnh chạy rất khẽ. Em vẫn còn ngại à? Hằng im lặng, cô uống hết ly nước, rồi ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt Hằng rất lạ. Tôi bỗng cảm thấy mình tàn nhẫn. Rồi Hằng hỏi, giọng run run. Nhi là ai? Có một người nói cho anh biết. Em giống một cô gái tên Nhi. Anh đó từng là khách hàng của Nhi, cách đây khoảng 1.5 năm. Hằng im lặng. Có lẽ cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc tôi nói ra những điều mà cô muốn che giấu. Nhi là một busy... Anh nói tuệ ra luôn đi. Giọng Hằng vừa run, vừa tức giận. Nhi là gái. Hằng nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt tóe lửa. Anh không nói thẳng ra được à? Anh không dám, hay là anh ghê tởm cái nghề đó? Không, anh không có ý đó. Thôi được, Nhi là gái bao. Giờ anh muốn gì ở tôi? Khoan đã. Anh chưa bao giờ muốn gặp em, nói chuyện, hay muốn gì. Em mới là người muốn nói chuyện với anh. Giờ em có thể nói với anh chuyện em muốn nói. Tôi muốn biết. Là anh muốn gì? Sao anh lại đe dọa tôi? Anh không... Hôm ở Phan Giang, anh nói vậy là có ý gì?